Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất, like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảnh Hào Hào trước tiên cùng với Tiên Nhi đi ăn cơm tối, tản bộ rồi mới trở về phòng khách sạn. Tiên Nhi ngồi ở một bên, lên mạng chơi trò chơi. Cô vẫn xem kịch bản, đọc thuộc lời kịch. Thỉnh thoảng cô cầm lấy di động nhìn thoáng qua. 10 giờ tối, Cảnh Hào Hào xác định lời kịch quay chụp của ngày hôm sau đều thuộc ở trong lòng bàn tay, mới ném kịch bản qua một bên, cầm lấy di động tùy ý xem. Trong lúc vô tình, Cảnh Hào Hào nhìn thấy số của Lương Thần ở trong điện thoại, tay cô chỉ hơi dừng một chút, đột nhiên liền bò xuống giường, mở ngăn tủ ra, bắt đầu tìm kiếm ở bên trong, tìm cả nửa ngày. Cảnh Hào Hào nhìn thấy băng vệ sinh của chính mình mang đến đã bị Tiên Nhi dùng chỉ còn lại có một bao. Cảnh Hào Hào liền đóng hộp tủ lại, cầm lấy di động. Cô tìm số điện thoại bàn ở trong biệt thự. Vừa mới chuẩn bị giống như là vô tình gọi qua, Cảnh Hào Hào đột nhiên dừng lại. Cô đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Lương Thần không đến xem cô, không đến quấy rầy cô. Không phải là cô rất hy vọng hay sao? Cô chẳng phải mong được tự do ở một mình hay sao? Cô vì chuyện này dối dám cái gì? Cảnh Hào Hào nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, nâng tay lên, trực tiếp tắt điện thoại di động đi. Cô đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dãy núi lan tràn ở ngoài cửa sổ. Cô nhìn bình ổn cảm xúc của chính mình một chút, một lần nữa đi lên giường ngủ. Lương Thần liên tiếp không có xuất hiện 4 ngày nay. Cảnh Hào Hào tựa hồ đã quen, giống như những diễn viên khác quay phim trở về khách sạn, trải qua ngày đi giữa hai điểm. Một khi mùa hè đã bắt đầu, nhiệt độ kéo lên đặc biệt nhanh. Trang phục cổ trang vốn rất nặng, mặc ở trên người nóng đến một thân mồ hôi. Vì không ảnh hưởng đến diễn viên phát huy, trong quần áo bắt đầu giấu túi áo chườm đá. Vào buổi tối sáng ngày thứ năm, Lương Thần không có xuất hiện, địa điểm quay chụp rời đến trong vườn hoa của Tần Vương Cung, cố ý tránh được một đoạn thời gian nóng bức nhất giữa trưa. Khi mọi người trang điểm và thay quần áo xong, lúc đứng ở trong vườn hoa, chưa đến chốc lát, quần áo bên trong đã là mồ hôi thấm ướt. Ở bên trong, túi chườm đá giấu ở trong quần áo còn có thể dẫn đến tác dụng hạ nhiệt độ. Ở bên ngoài, túi chườm nước đá rất nhanh liền hóa thành nước, sau đó biến thành nước ấm, chẳng những không có hạ nhiệt độ, ngược lại càng trở nên nóng hơn. Tất cả các diễn viên ở trên màn hình quang vinh xinh đẹp, và nhận được vô số những người hâm mộ, thật ra sau lưng trả giá gian khổ như thế nào, những người bên ngoài sẽ không cảm nhận được. Đến ngay cả nữ số 1 và nam số 1 của bộ phim truyền hình, loại nổi tiếng cố ý được mời đến từ Hồng Kông này, ở dưới dạng thời tiết nóng bức này, cắn chặt răng, ra vẻ trấn định, ném toàn thân toàn ý của mình vào bên trong kịch bản. Lương Thần ở hành trình đi Thượng Hải vốn đã an bài 5 ngày. Buổi chiều ngày thứ tư, Lương Thần và khách hàng hợp tác Thượng Hải ở sân golf chơi bóng. Bởi vì thời tiết nóng bức, chỉ vung mấy cái, mọi người liền ngồi ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Anh thừa dịp cái khe hở của khách hàng Thượng Hải đi toilet, trợ lý Lương Thần nhẹ giọng bẩm báo một câu: "Lương Tổng, buổi chiều ngày mai, sau khi tất cả hành trình của chúng ta chấm dứt, lập tức trở về thành phố Giang Sơn, hay là nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày thứ 6 mới trở về." Ngày 6, Lương Thần nhẹ nhàng nhăn mi tâm lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trợ lý. Ngày mai đã là ngày 5. Đúng vậy. Lương Thần trầm mặc trong chốc lát lại hỏi, ngày mai còn có hành trình gì không? Buổi sáng gặp mặt với Lâm Tổng, giữa trưa có một bữa ăn, 3 giờ chiều là ký hợp đồng. Đặt vé máy bay đi thành phố Giang Sơn vào sáng sớm ngày mai đi. Buổi sáng ngày mai, vậy hành trình ngày mai đẩy đến tối hôm nay xử lý là được rồi. Ngày 5 tháng 5 đối với anh mà nói là một ngày đặc biệt. Lương Thần vẫn bận rộn đến 12 giờ đêm, vội vàng chạy về khách sạn, nghĩ đến chính mình đã sắp liên tục 4 ngày rồi, không có nhìn thấy Cảnh Hào Hào, đáy lòng nhất thời trở nên có chút xuống thấp. Nằm ở trên giường lớn rộng rãi 2 mét của khách sạn, trằn trọc một lúc lâu, Lương Thần mới nặng nề ngủ thiếp đi. Kết quả chưa đến 5 giờ sáng, chuông báo di động vang lên, cùng trợ lý vội vàng chạy tới sân bay, đăng ký bay trở về thành phố Giang Sơn. Vừa đến sân bay Giang Sơn, Lương Thần liền trực tiếp lái xe chạy tới Ảnh Thị Thành. Sân bay Giang Sơn ở tận phía tây của thành phố Giang Sơn, Ảnh Thị Thành ở tận phía đông, kéo dài gần cả thành phố Giang Sơn. Lương Thần lái ước chừng khoảng 4 tiếng rưỡi mới đuổi tới Tần Vương Cung. Lương Thần mua phiếu tiến vào Tần Vương Cung mới biết được bộ phim Nghỉ Ngơi Giữa Trưa. Anh đi ra, ngồi ở bên trong xe, bởi vì buổi tối hôm qua gần như là không có nghỉ ngơi, hôm nay lại nâng cao tinh lực, chú ý lái xe tận 4 tiếng đồng hồ, có chút mệt mỏi, cho nên anh ngồi ở trong xe, nhắm hai mắt dưỡng thần. Có lẽ là vì qua một lát có thể nhìn thấy Cảnh Hào Hào, đáy lòng anh không có tưởng niệm, loạn thất bát đao. Anh không suy nghĩ gì, liền ngủ say đi. Tỉnh lại lần nữa, đã là 3 giờ rưỡi chiều, Lương Thần lại mua phiếu một lần nữa, tiến vào Tần Vương Cung. Lúc Lương Thần chạy tới studio, tổ phim đã bắt đầu tiến hành quay chụp. Anh đứng ở dưới bóng cây cách đó không xa, dễ dàng tìm thấy được Cảnh Hào Hào. Mỗi khi quay chụp tiến hành 5 phút đồng hồ, đạo diễn liền kêu tiếng dừng, trợ lý vội vàng xông lên trước, hạ nhiệt độ, bổ sung trang điểm. Bởi vì thời tiết khô nóng, trên mặt của Cảnh Hào Hào nổi lên một tầng đỏ hồng. Tuy rằng cách một khoảng cách, Lương Thần vẫn có thể nhìn thấy từ chỗ búi tóc giả chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn. Trợ lý bên người Cảnh Hào Hào chỉ có một mình Tiên Nhi, có chút bận không qua nổi. Những diễn viên khác thu nhập thỏa đáng, lúc đầu quay chụp lần nữa, Cảnh Hào Hào có thể ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt, liền vội vàng tiếp tục chạy vào hiện trường quay chụp. Lương Thần đứng ở dưới bóng cây, nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi, liền trở về. Trong tay anh xách một túi nhựa lớn, anh đứng ở chỗ ngoài quay phim, chờ quay chụp chấm dứt, liền cất bước đi tới trước khu nghỉ ngơi của nhân viên công tác. Tiên Nhi đang lau mồ hôi cho Cảnh Hào Hào, bổ sung trang điểm. Lương Thần đi lên trước, cầm lấy cây quạt từ trên một bên. Anh lấy một chai nước đá từ trong túi to của mình ra, mở nắp, đổ lên cây quạt, rồi quạt về phía Cảnh Hào Hào. Cây quạt đang dính nước đá, gió quạt ra là lạnh lẽo, trong nháy mắt liền giảm đi hơn phân nửa khí nóng ở trên người của cô. Cảnh Hào Hào kinh ngạc nghiêng đầu. Khi nhìn thấy Lương Thần, vẻ mặt cô hơi ngẩn ra, hành động cây quạt trên tay Lương Thần không có dừng lại. Tay kia lại cầm một chai nước khoáng mát lạnh, đưa tới cho cô. Em uống đi, để thiếu nước dễ dàng tạo thành bị cảm nắng. Cảnh Hào Hào hơi sừng sốt trong chốc lát, vươn tay, tiếp nhận nước khoáng, uống một mạch. Nước lạnh lẽo, gió lạnh lẽo, nhanh chóng áp chế khí nóng ở trong cơ thể cô xuống. Đợi cho Tiên Nhi bổ sung trang điểm xong, Cảnh Hào Hào tiếp tục đi quay chụp. Đợi lúc Cảnh Hào Hào nghỉ ngơi, Lương Thần vẫn giúp đỡ Tiên Nhi làm một ít chuyện của một trợ lý. Cứ như vậy, công việc của Lương Thần cứ lặp qua lặp lại khoảng hơn 10 lần. Lúc này đạo diễn mới tuyên bố, quay chụp hôm nay dừng lại ở đây. Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đi phòng thay quần áo ở phía sau, đại diện tháo trang sức, thay quần áo lúc đi ra, Lương Thần đưa lưng về phía cửa đại diện. Hai tay chống lan can trắng, áo sơ mi màu trắng của anh bị gió thổi phồng lên, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy dấu vết mồ hôi thấm ướt. Cảnh Hào Hào nhịn không được, liền nghĩ đến buổi chiều, trong quá trình mình nghỉ ngơi, vẫn luôn là một mình anh, chạy tới chạy lui, quạt gió, đút nước cho mình. Bởi vì chung quanh tổ phim không có tủ lạnh, nước để ở bên ngoài lâu, thực dễ dàng nóng lên. Anh thừa dịp khe hở, cô quay phim, chạy đến trạm nghỉ ngơi. Tần Vương Cung mua nước, có lẽ sợ vì thời gian không kịp, anh liền chạy đi, chạy lại trở về. Anh là một quý công tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ. Lúc này đây, trên tóc anh lướt thướt mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng lốm đốm thấm ướt. Cảnh Hào Hào đứng ở cửa đại diện, nhìn bóng dáng Lương Thần, nói không nên lời tâm tình của chính mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy có chút quỷ dị. Quỷ dị đến cô không dám đi vào chỗ sâu. Có thể Lương Thần chờ thời gian có chút lâu, không có phát hiện Cảnh Hào Hào đi ra, liền xoay người, nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở cửa đại diện. Anh đạp bước chân liền đi tới, hoãn giọng hỏi, lát nữa có việc sao? Cảnh Hào Hào thu hồi ngây người vừa rồi của mình, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Mặt trời còn chưa có xuống núi, ánh chiều tà mang theo dáng chiều, chiếu vào trên mặt trắng nõn của Cảnh Hào Hào, bao phủ một tầng ánh sáng trong suốt. Khuôn mặt của cô rất an tĩnh, không có chán ghét, cũng không có lãnh đạm, tuy rằng không có tươi cười, nhưng lại làm cho đáy lòng Lương Thần hơi cảm thấy vui sướng một chút. Anh kinh ngạc, nhìn bộ dáng này của anh hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói. Nếu không có việc gì, cùng nhau ăn cơm tối với tôi đi. Âm trong lời của Lương Thần vừa rơi xuống, di động của anh liền vang lên. Anh lấy di động từ trong túi ra, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào nói, chờ anh một lát. Sau đó cũng không có kiêng dè, Cảnh Hào Hào ở đây tiếp điện thoại ở trước mặt cô. Không có, tôi còn đang đi công tác ở Thượng Hải, chưa có trở về thành phố Giang Sơn đâu, không quan hệ. Qua hai ngày rồi bổ sung, nơi này của tôi còn có việc, tôi cúp trước, được, cảm ơn. Lương Thần cúp điện thoại, nhìn về phía Cảnh Hào Hào một lần nữa. Anh biết cách nơi này khoảng một tiếng đường xe, có một nhà nông, dùng đều là món ăn hữu cơ, hương vị không có tệ, chúng ta đi nơi đó ăn có được không? Lương Thần nhìn chăm chú Cảnh Hào Hào trong chốc lát còn nói, anh cam đoan trước 10 giờ sẽ chở em về lại, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quay chụp ngày hôm sau của em đâu. Hôm nay có thể không được. Cảnh Hào Hào nhìn thấy lúc mình nói ra 6 chữ này, đáy mắt của Lương Thần trong nháy mắt trở nên có chút mất mát. Cô tránh tầm mắt của anh, hơi hạ mí mắt nói, tôi đáp ứng Tiên Nhi, đêm nay mời cô ấy ăn cơm. Lương Thần nghĩ nghĩ, lui một bước nói, nếu không mang theo cô ấy cùng ăn đi. Thôi ạ, cô ấy và anh cũng không có quen thuộc. Mặc dù Tiên Nhi tùy tiện ở trước mặt cô, nhưng nhiều thêm một Lương Thần, cô ấy khẳng định sẽ khẩn trương ăn cơm không vô. Huống chi, bữa ăn của mình là vì cảm tạ cô ấy lúc trước bận rộn giúp mình bán phòng ốc kia. Cho nên Cảnh Hào Hào liền nói. Lại nói, buổi tối hôm nay tôi còn muốn học thuộc lòng lời kịch. Nếu đi nơi xa ăn, phải ép buộc một thời gian rất dài. Buổi tối khẳng định học không xong. Để hôm nào chúng ta lại ăn đi. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào trầm mặc cả nửa ngày, sau đó mới nói. Vậy được rồi, để hôm khác. Cảnh Hào Hào gật đầu, trong nháy mắt có chút không biết nên nói gì. Không khí lại trở nên trầm mặc một chút. Một lát sau, Tiên Nhi đi ra từ trong đại diện. Lúc này Cảnh Hào Hào mới đánh vỡ cục diện bế tắc, nói. Vậy tôi và Tiên Nhi đi trước. Ánh mắt của Lương Thần gắt gao, khóa ở trên mặt Cảnh Hào Hào. Qua rất lâu, anh mới chậm rãi rút tầm mắt về, nhìn thấy dưới cổ trắng nón của Cảnh Hào Hào có chấm đỏ nho nhỏ. Anh nhíu mày nói. Ừ, một tiếng với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào tạm dừng một chút, liền cùng Tiên Nhi cùng nhau đi xuống bậc thang rời đi. Lương Thần đứng ở trên bậc thang, nhìn thân ảnh của Cảnh Hào Hào, sau khi mơ hồ nghe được, Tiên Nhi nói. Chị Hào Hào, chị mời em đi ăn quán lẩu cay, gần khách sạn ăn đi. Em đã lâu chưa có ăn cay, rất hoài niệm. Người trong tiệm lẩu cay có chút nhiều, Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đợi 5 phút rồi mới vào. Hai người vừa mới gọi đồ ăn xong, lúc đang chuẩn bị kết thúc gọi món, Tiên Nhi nói. Nhớ rõ, thêm cho chúng tôi 2 chén cơm nha. Được, người phục vụ lên tiếng. Ngón tay nhanh chóng ấn 2 cái trên dụng cụ gọi món. Tiếp tục lặp lại thứ bọn họ muốn một lần nữa hỏi. Hai vị tiểu thư, nếu xác nhận là không có nhầm, hiện tại có thể kết thúc gọi món chưa? Đợi khoảng nửa tiếng, lẩu cay bưng lên bàn. Đang khi hai người ăn khí thế ngất trời, đột nhiên bên tai các cô chuyển đến một đạo âm thanh. Không ngại nhiều hơn một người chứ? Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần rõ ràng đang muốn rời đi, đang đứng ở một bên. Ánh mắt nhìn Cảnh Hào Hào thật sâu, Cảnh Hào Hào nghi hoặc, nhăn mi lại, còn chưa có mở miệng hỏi sao Lương Thần lại trở về. Tiên Nhi lại lập tức gật đầu, thái độ cẩn thận nói, có thể, chào Lương Tổng. Cảm ơn. Lương Thần lễ độ nói một tiếng cảm ơn, kéo ghế cơm ra, ngồi ở bên cạnh Cảnh Hào Hào. Đồ ăn ngon trong nồi lẩu cay đã bị Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi chọn lựa gần hết, chỉ còn lại một ít rau xanh, ngó sen và rong biển. Cảnh Hào Hào và Lương Thần cùng ở một chỗ hơn nửa năm, biết khẩu vị của anh rất bới móc, không có thích ăn ngó sen và rong biển. Huống chi đây, còn là phần cô và Tiên Nhi ăn dư lại, nhịn không có được có chút ngượng ngùng lên tiếng nói. Bằng không, anh lại gọi thêm một phần đi. À, không cần, như vậy là được rồi. Lương Thần cầm lấy đũa, nhìn thấy cơm trước mặt, Cảnh Hào Hào gần như chưa từng động vào, trực tiếp kéo đến trước mặt, ăn từng ngụm. Trong thường ngày, ở nhà, Lương Thần nhìn thấy rong biển và ngó sen lại hạ đũa xuống. Nhưng giờ, anh lại ngồi ở chỗ này, ăn không còn một mảng, thứ còn lại ở trong nồi. Sau khi ăn xong, anh cầm khăn tay, lau mồ hôi, sau đó đứng lên gọi phục vụ tính tiền. Đi ra tiệm ăn, cách vách chính là khách sạn. Tiên Nhi thức thời tìm cớ chạy vào khách sạn trước. Lúc này bầu trời đêm bên ngoài đã phủ một tầng đen nhánh, trừ bỏ ánh đèn khách sạn, chung quanh đều là một mảng tối đen. Lương Thần lấy chìa khóa xe ra, mở xe, lấy từ bên trong ra một hộp tròn tròn, đưa tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Buổi chiều anh thấy trên người em nổi lên chấm đo đỏ, hẳn là do em mặc cổ trang quay phim, toát mồ hôi lâu nên mới nổi rôm. Có thể là sẽ kém hơn phấn rôm ở thành phố Giang Sơn, nhưng hẳn là cũng coi là có thể có chút tác dụng. Buổi tối em tắm sạch sẽ, nhớ bôi lên người một chút. Em mà có ngứa cũng đừng có gãi, như thế nó sẽ nhanh khỏi hơn. Vị trí ảnh thị thành rất hoang vu, cho dù là trấn nhỏ cách vách, cách nơi này cũng ít nhất là một tiếng đường xe. Hóa ra anh rời đi ảnh thị thành là muốn đi mua phấn rôm cho cô. Cảnh Hào Hào nhìn hộp tròn tròn ở trong lòng bàn tay Lương Thần, liền cảm thấy đáy lòng như là có thứ gì đó đang vỡ vụn từng chút. Cô cố nuốt nước miếng, ngón tay có chút run rẩy nâng lên, đưa vào trong lòng bàn tay của Lương Thần. Cầm lấy hộp tròn tròn kia, sau đó hít sâu một hơi mới ngẩng đầu, kéo khóe môi một chút với Lương Thần nói, cảm ơn anh. Lương Thần không có nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Cảnh Hào Hào. Vào lúc cô sắp lấy đi hộp tròn trong tay anh đột nhiên hơi dùng sức nắm đáy hộp tròn đó lại. Tay Cảnh Hào Hào dừng lại tại chỗ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Thần. Hai người ai cũng không có nói gì với ai, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Đáy mắt của người đàn ông phản chiếu đầy ánh sáng bảy màu của đèn neon khách sạn, như là ánh sáng lấp lánh không ngừng lưu chuyển, đẹp đến rối tinh rối mù. Ánh mắt của anh thoạt nhìn chuyên chú và nghiêm túc, bên trong nổi lên một cảm xúc cô thấy rõ cũng không chạm tới được, thần bí mà lại hấp dẫn người. Ánh mắt của anh như là có một loại ma lực, hấp dẫn Cảnh Hào Hào dần dần trầm mê, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại theo. Qua không biết bao lâu, Cảnh Hào Hào mới kinh ngạc hoàn hồn. Cô nhận thấy được chính mình lại có thể đứng ở bên đường cái, nhìn anh ngẩn người. Đáy lòng cô hơi có chút kích động, sau đó cố gắng trấn định cảm xúc trên mặt của mình, cúi đầu tránh thoát tầm mắt của Lương Thần nói, thời gian không còn sớm, tôi phải lên rồi. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền dùng sức nắm phấn rôm lên, lực đạo trên tay Lương Thần lại tăng thêm một chút, sau đó liền chậm rãi buông ra. Anh nhìn cô nhanh chóng lấy đi hộp tròn nhỏ từ trong lòng bàn tay mình. Cảnh Hào Hào nắm chặt hộp tròn trong tay, nhìn Lương Thần nói, gặp sao? Vậy gặp sao? Lương Thần nhìn chằm chằm gương mặt của Cảnh Hào Hào, cánh môi giật giật, cuối cùng lại không nói được gì. Tầm mắt của anh giống như là vừa rồi nhìn đến đáy lòng của Cảnh Hào Hào, kích động không nói nên lời. Cô cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh, xoay người vội vã chạy vào trong phòng khách sạn. Lương Thần nhìn bóng dáng của Cảnh Hào Hào biến mất không thấy đâu, sau khi đứng ở tại chỗ thật lâu mới chậm rãi xoay người lên xe. Cảnh Hào Hào trở lại phòng, Tiên Nhi không biết là đi nơi nào, không có ở trong phòng. Cô bật đèn lên, dựa lung tung vào cửa, nâng tay lên, dùng sức đè ngược lại, cảm giác tốc độ trái tim mình nhảy lên đặc biệt nhanh. Cô hít sâu vài hơi, đợi cho tốc độ tim của mình vừa vững vàng đi một chút, cô mới chậm rãi đi vào trong phòng, ném hộp tròn trên giường, ngồi ở bên giường phát ngốc trong chốc lát, sau đó đi vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ, thân thể không biết bị mồ hôi thấm ướt mấy lần trong hôm nay. Cảnh Hào Hào xích lõa thân thể đứng ở trước gương, phát hiện trên người mình thật sự nổi lên rất nhiều chấm đỏ. Cô cũng chưa có chú ý tới, nhưng sao người kia lại chú ý tới được rồi? Cảnh Hào Hào lại nhìn chính mình trong gương, ngây người một lúc lâu, sau đó mới bọc khăn tắm, đi ra khỏi phòng tắm. Cầm lấy phấn rôm Lương Thần mua cho, thoa lên những đốm đỏ trên người mình. Mùi thơm nhàn nhạt của phấn rôm trong nháy mắt xông vào trong mũi cô, làm cho đáy lòng cô tạo nên một vòng rồi lại một vòng gợn sóng mà chính cô cũng không nói rõ là gì. Cảnh Hào Hào vẫn vùi ở trên giường xem kịch bản. 10 giờ rưỡi, Tiên Nhi mới trở về phòng, tiến vào toilet, tắm rửa một chút, sau khi đi ra, liền ghé vào trên giường rầm rì 2 tiếng. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Tiên Nhi có chút không thích hợp, lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Ôi, cái bụng của em có chút không thoải mái. Tiên Nhi miễn cưỡng nói một câu, sau đó đột nhiên liền thấp giọng hét lên một câu, nâng tay lên, ôm bụng của mình, cả người cuộn lại. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Tiên Nhi trở nên tái nhợt, đầu phủ kín mồ hôi. Cảnh Hào Hào hỏi cô ấy làm sao vậy, cô ấy lại đau đến không nói lên một câu nào. Cảnh Hào Hào đành phải cầm lấy di động, bắt đầu liên hệ đạo diễn tổ phim. Cô lại phát hiện di động của đạo diễn lại ở trạng thái tắt máy. Ban đêm quay phim xong, đại đa số mọi người đều chạy ra ngoài chơi. Cảnh Hào Hào suy nghĩ một vòng, nghĩ đến những người có xe mang đến ảnh thị thành, sau đó chạy đến phòng gõ gõ cửa, đều không có ở đây. Tiên Nhi đau đến, ở trong phòng lớn tiếng hô, Cảnh Hào Hào khẩn trương rậm rậm chân, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Lương Thần một cú điện thoại. Lương Thần ở cửa khách sạn, ngây người mấy tiếng, vừa mới khởi động xe, lái đi chưa đến 10 phút, di động liền vang lên. Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn màn hình một cái, nhìn thấy là điện thoại của Cảnh Hào Hào gọi tới. Vội vàng ấn tay nghe điện thoại Bluetooth một cái, tiếp nghe. Hào Hào, hiện tại anh về thành phố Giang Sơn chưa? Cách điện thoại, Lương Thần nghe được giọng nói của Cảnh Hào Hào mang theo run rẩy rất nhỏ. Đáy lòng của Lương Thần căng thẳng, theo bản năng quay đầu xe, lái về phía khách sạn. Không biết Tiên Nhi bị làm sao, đau bụng, hiện tại tôi không có liên lạc được với ai, anh có thể quay lại một chút, đưa cô ấy đi bệnh viện không? Giọng nói của Cảnh Hào Hào còn chưa có nói xong, Lương Thần liền thắng gấp lại, dừng xe ở khách sạn. Anh rút chìa khóa, vừa khóa xe vừa hỏi, phòng của em là số mấy? Là 507. Ừ. Bước chân của Lương Thần vội vàng tiến vào trong khách sạn, nhìn thấy cửa thang máy đứng xếp rất nhiều người, trực tiếp đi lên cầu thang bên cạnh, một bước hai bậc. Anh đi một hơi đến tầng 5. Cảnh Hào Hào cắt đứt điện thoại, vừa định nhìn xem hiện tại Tiên Nhi ra làm sao, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Cô vội vàng kéo cửa ra, nhìn thấy Lương Thần thở hổn hển đứng ở ngoài cửa, bởi vì chạy nhanh, trên trán tuấn giật phi phàm, treo một tầng mồ hôi mỏng. Cô vừa mới cúp điện thoại, anh liền đến, chẳng lẽ qua lâu như vậy, anh vẫn còn ở dưới lầu, chưa từng rời đi. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào hơi chậm một nhịp, Lương Thần không có nhận thấy được khác thường của cô, ổn định hô hấp, hỏi, người đâu? Ở bên kia ạ. Ngón tay của Lương Thần chỉ bên giường. Lương Thần sải bước đi qua. Lúc này Tiên Nhi đã đau đến hôn mê, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Lương Thần không có nói hai lời, vươn tay, dễ dàng ôm lấy Tiên Nhi. Hiện tại phải lập tức đi bệnh viện. Tôi đi với anh. Cảnh Hào Hào lung tung mở ngăn tủ ra. Cô cầm một áo dệt kim hở cổ tay ngắn từ bên trong ra, tùy ý mặc lên người của mình, sau đó cầm túi tiền và di động, đi theo Lương Thần vội vàng ra khỏi phòng. Bước chân của Lương Thần đi rất nhanh, nhét Tiên Nhi vào chỗ ngồi phía sau, sau đó lập tức lên xe. Cảnh Hào Hào cũng vội vàng tiến vào trong xe, trong nháy mắt đóng cửa xe lại, Lương Thần liền muốn khởi động xe. Ảnh thị thành rừng núi hoang vắng, khi màn đêm buông xuống, hoàn toàn không có một chiếc xe nào. Đường cực kỳ là thông thoáng, Lương Thần chạy xe đến tốc độ nhanh nhất. Vốn đến thành phố Giang Sơn cần ít nhất 2 tiếng rưỡi đường xe, anh dùng tốc độ cực hạn, chỉ dùng trong 1 tiếng liền đã tới. Đến bệnh viện, Lương Thần ôm lấy Tiên Nhi, trực tiếp đến phòng cấp cứu. Cảnh Hào Hào rút chìa khóa xe vội vàng đuổi kịp. Đợi lúc cô đi vào, Lương Thần đã không còn ở đại sảnh. Cảnh Hào Hào vội vàng chạy đến trước lễ tân hỏi một số người đàn ông ôm một cô gái tiến vào không. Y tá nghĩ một chút, nói cô biết, lên tầng 3, hẳn là vào phòng cấp cứu rồi. Cảnh Hào Hào một đường chạy tới tầng 3, sau đó đúng lúc, cô nhìn thấy cửa đóng lại, Lương Thần nghe được tiếng bước chân quay đầu, nhìn Cảnh Hào Hào không có hé răng. Bởi vì ôm một người chạy qua lại, trong ngực anh mệt đến phập phồng không ngừng. Ban đêm bệnh viện yên tĩnh, hai người Cảnh Hào Hào và Lương Thần ngồi ở trên hành lang dài ngoài cửa phòng cấp cứu, cũng không có trao đổi gì. Cảnh Hào Hào nắm di động trong tay, khẩn trương đến có chút đứng ngồi không yên. Qua không biết bao lâu, Lương Thần nâng cổ tay lên, nhìn thời gian, đã 11 giờ rưỡi, quay đầu nói với Cảnh Hào Hào bên người, anh giúp em đặt một phòng khách sạn, em liền đi ngủ trước đi, nơi này có chuyện gì anh coi chừng là được rồi. Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, nặn ra một nụ cười. À, em không sao đâu. Lại đợi khoảng 5 phút đồng hồ, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, bác sĩ áo blue trắng đi ra từ bên trong. Ai là người thân của người bệnh? Cảnh Hào Hào đứng lên, Lương Thần vẫn trấn định, ngồi tại chỗ ngồi. Người bệnh không có gì trở ngại, chỉ là viêm dạ dày cấp tính, về sau ăn ít thực phẩm cay đi. Các người đi xuống lầu, nộp phí thủ tục nằm viện. Qua 24 tiếng, nếu không có chuyện gì, liền có thể xuất viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảnh Hào Hào vừa định tiếp nhận đơn nằm viện ở trong tay bác sĩ, Lương Thần liền giành trước một bước đứng lên, rút đi. Cảm ơn bác sĩ. Cảnh Hào Hào khách khí, tiễn bước chân y tá. Vừa mới muốn đóng cửa lại, Lương Thần xuống lầu, nộp phí đã quay trở lại, trong tay còn cầm một ít thuốc bác sĩ kê. Những thuốc này, một ngày 3 lần, bên trong có nói rõ nên uống như thế nào. Cảnh Hào Hào ừ một tiếng, tiếp nhận gói to, đứng ở cửa không hề động, cảm ơn anh. Lương Thần đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào trong gang tấc, thản nhiên mở miệng, đừng ngại. Cảnh Hào Hào trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói, trong ví tiền của tôi không còn bao nhiêu tiền mặt, số tiền đó chờ sau này Tiên Nhi đưa cho tôi sẽ đưa lại cho anh. Lương Thần tiếp tục lặp lại lời nói vừa rồi, đừng ngại. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Ngọn đèn hành lang mờ nhạt an tĩnh chiếu xuống, rơi ở trên mặt anh, càng làm nổi bật dung nhan. Không có thấy được một chút tì vết nào, thu liễm tất cả cảm xúc, làm cho người ta có một loại cảm giác lãnh đạm xa cách. Nơi mi tâm thanh nhã của anh mơ hồ hiện lên một tầng mệt mỏi. Cảnh Hào Hào nghĩ đến ban ngày anh ở trong tổ quay phim bận trước bận sau vì mình, buổi tối lại tới lui theo mình vì Tiên Nhi giải vò lâu như vậy, đáy lòng của cô hiện lên một loại cảm giác kỳ dị. Hơi rũ mi mắt nói, nơi này tôi chăm sóc cho Tiên Nhi là được rồi, hiện tại trời không còn sớm, nếu không anh về trước đi. Lương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã sắp 11:05, khoảng cách kết thúc sinh nhật của anh chỉ còn lại 50 phút đồng hồ. Lương Thần nâng hai mắt lên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Cảnh Hào Hào qua một lát nói, không sao, bọn em đều là phụ nữ, có một số việc không có tiện làm, anh ở trong này có thể giúp đỡ, hơn nữa em có thể đi nghỉ ngơi, anh coi chừng là được rồi. Thật không sự cần đâu. Cảnh Hào Hào quay đầu liếc mắt nhìn Tiên Nhi đang ngủ say trên giường bệnh. Bác sĩ nói cô ấy đã không còn chuyện gì, không cần phiền toái như vậy đâu. Cảnh Hào Hào thật là muốn để cho Lương Thần trở về nghỉ ngơi, nhưng lời nói của cô rơi ở trong tai Lương Thần lại như là cô muốn đuổi anh đi. Ánh mắt của Lương Thần phức tạp nhìn Cảnh Hào Hào chăm chú hồi lâu, ngay tại lúc Cảnh Hào Hào gần như không chịu nổi tầm mắt của anh nữa, anh mới nhẹ giọng gật gật đầu nói, được rồi, anh không quấy rầy em nữa. Anh đợi ngay ở hành lang, có chuyện gì trực tiếp gọi anh là được. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào không có biến hóa gì lớn, cánh môi bặm bặm lại, tay nắm cửa, kìm lòng không đậu, dùng thêm sức lực. Những ngày qua, chuyện mà anh làm cho cô không phải là cô không để ở trong mắt, không để ở trong tâm, đáy lòng cũng không phải là không có cảm xúc. Anh là thiên chi kiêu tử, đụng phải người khác, từ trước đến nay đều là thư thái, duy vũ độc tôn. Trước kia cô chưa tới tổ phim, bởi vì bị anh dùng video hoan ái của bọn họ cưỡng ép trở về, đáy lòng buồn khổ, giữa trưa lười biếng, không có xuống lầu ăn cơm. Sau khi trở về, biết được việc này, trách cứ tất cả mọi người từ trên xuống dưới một lần, cô ở trên lầu ngủ mê man, nghe được phía dưới có tiếng quát, không rõ nên đi ra, anh vừa thấy cô liền lập tức thu liễm tất cả thô bạo, nhìn cô, ngữ khí là ôn hòa, hoàn toàn khác với vừa rồi. Rồi lại ân cần hỏi cô, Hào Hào, bọn họ nói em chưa có ăn gì. Hiện tại em có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Anh bảo bọn họ chuẩn bị cho em. Ngay lúc đó, đáy lòng cô không có một chút cảm kích, chỉ cảm thấy trào phúng. Cô nhẹ nhàng nói, tại sao tôi không ăn vô? Không phải là trong lòng anh rõ ràng nhất ư? Một câu kia của cô, bên trong bao hàm trào phúng nồng đậm, nói đến sắc mặt Thiêm Lâm và những người hầu trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Cô nghĩ có lẽ anh chưa bao giờ bị ai quét mặt mũi ở trước nhiều người như vậy đi. Sắc mặt của anh lập tức trở nên âm trầm, bên trong ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô cuồn cuộn tức giận. Cô đứng ở chỗ cầu thang nhìn xuống anh từ trên cao như vậy, thản nhiên nhìn anh không có chút sợ hãi. Ngay tại lúc cô nghĩ đến anh muốn phát hỏa, cô không nghĩ tới anh lại chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, như là không có nghe lược lời của cô, xoay qua nói với Tim Lâm, đi chuẩn bị cho tiểu thư chút thức ăn đi. Sau đó liền mặt không chút thay đổi, tiêu sái ra khỏi biệt thự. Cô nghĩ, lòng tự trọng của anh có lẽ sẽ làm qua thật lâu, cũng không thể để ý tới cô nữa. Nhưng cô không nghĩ tới, buổi tối anh như là không có việc gì phát sinh, về tới trong nhà. Cô vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, muốn Tim Lâm đưa tới một ly sữa. Chợt nghe được tiếng anh ở dưới lầu, thấp giọng hỏi Tim Lâm, tiểu thư buổi tối hôm nay ăn cái gì? Tâm tình của tiểu thư có phải vẫn là rất không tốt không? Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Tay nắm cửa của cô dừng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng ngủ một lần nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô vẫn nhìn thấy lễ vật mới ở bên giường của mình. Trên thế giới này, không có phụ nữ nào là không thích lễ vật và quà tặng. Nói không thích, đây cũng chỉ là biểu tình kiểu cách. Cô và Trầm Lương Niên ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Trầm Lương Niên cũng chưa tặng nhiều quà và quý trọng như vậy đâu. Sau đó, cô liền đi vào tổ phim. Cô biết công ty anh lớn, nghiệp vụ nhiều, nhưng xế chiều mỗi ngày anh đều đúng giờ xuất hiện ở chỗ quay phim. Đôi khi quay chụp chấm dứt trễ, anh cũng không có chút kiên nhẫn nào, cứ như vậy ở bên ngoài im lặng chờ đợi. Mỗi một lần đến đều mang một ít đồ dùng hàng ngày cô cần, thậm chí có một chút, ngay cả thứ chính cô cũng không ý thức được, cũng sẽ chuẩn bị cho mình. Cô không nói chuyện với anh, vẫn đều dùng thái độ lạnh như băng, giống như là hôm nay anh mời cô cùng ăn cơm. Cô nói cô phải ăn cơm tối với Tiên Nhi, không có chút do dự cự tuyệt anh. Cô nhìn thấy mất mát nơi đáy mắt anh, nhưng cô vừa nghĩ đến anh đã từng cưỡng bức cô như vậy, anh đây là xứng đáng đi. Cho nên cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, ngay tại lúc đáy lòng âm thầm hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình đừng bị tất cả việc làm của anh lừa bịp, có lẽ đây chính là một thủ đoạn của anh mà thôi. Chờ sau khi cô mắc câu, có lẽ anh sẽ cho cô đả kích càng trí mạng hơn. Sự tàn nhẫn ngoan độc của anh cô đã tận mắt nhìn thấy qua. Cảnh Hào Hào bắt buộc tâm thần của mình trấn định một chút, làm như không có nhìn thấy khuôn mặt động lòng người của Lương Thần ở trước mặt mình, ngữ điệu thản nhiên nói: anh thật sự không cần làm như vậy, Tiên Nhi là bạn của tôi, không có chút quan hệ nào với anh. Trước đó tôi và anh chính là quan hệ ép buộc và bị ép buộc. Anh chưa bao giờ để ý đối đãi với một người con gái như vậy. Cô là người đầu tiên. Buổi chiều hôm nay, quần áo trên người anh khô ẩm ướt, rồi lại ướt, rồi lại khô. Từ nhỏ đến lớn anh còn chưa từng trải qua cái loại quá trình vận động như vậy. Nhưng anh không nghĩ tới, cuối cùng cô vẫn là loại tư thái cự người ngàn dặm như cũ. Môi Lương Thần mím thành một đường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Anh không phải là không cảm thấy chính mình phải chịu ủy khuất, anh trăm phương ngàn kế lấy lòng cô. Nhưng kết quả thì sao? Đáy lòng cô lại giống như một tảng đá cứng rắn. Anh hoàn toàn thất bại, không được đáp lại gì cả. Anh vẫn cảm thấy chính mình đã sớm luyện đến lì lợm, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới chính mình. Nhưng hiện tại, anh lại phát hiện con người khi còn sống sẽ luôn xuất hiện một loại người ngoài ý muốn mà bạn không kịp chuẩn bị. Loại ngoài ý muốn này sẽ không để cho bề ngoài của anh sinh ra loại tổn thương gì, nhưng lại có thể dễ dàng chui vào nơi mềm mại nhất, yếu ớt nhất trong đáy lòng anh, cho bạn đau đớn trí mạng nhất. Ngọn đèn mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt của cô, chiếu xạ ra một tầng ánh sáng mông lung, làm cho anh không thấy rõ thần thái nơi đáy mắt cô. Có thể loáng thoáng nhìn ra một tầng hững hờ ở trên người cô. Vẻ im lặng này làm cho cô cảm thấy mặc dù cô gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận cuối chân trời. Cảnh Hào Hào đợi trong chốc lát, không có đợi được Lương Thần mở miệng nói chuyện, cô mới lại thản nhiên nói: chuyện đêm nay thật sự rất cảm ơn anh, nhưng cảm ơn này cũng không đại biểu cho việc cải thiện giữa chúng ta. Chuyện anh đã làm với tôi đều nhớ rất kỹ, nhớ toàn bộ, từng chút một. Cảnh Hào Hào nói xong, đưa tay mở ra trước mặt Lương Thần, chỉ vào một ít vết thương linh tinh rải rác ở trên mu bàn tay rồi nói: đây cũng không phải là vết thương gì lớn, có vài cái là lưu lại vào lúc nhỏ, còn có khi là lưu lại trong gần đây. Nhưng anh xem, có chút vết sẹo qua một thời gian rất ngắn sẽ biến mất không còn thấy gì, nhìn không ra là dấu vết gì, nhưng lại có vết sẹo lại phải 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm mới có thể nhàn nhạt biến mất, còn có một ít vết sẹo. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lương Thần nói: cả đời này cũng sẽ không biến mất. Ngữ khí lời nói của cô rất thong thả, từng chữ một. Cô giống như là nói cho người đàn ông trước mặt này nghe, nhưng đáy lòng cô hiểu được, đây càng như là đang nói cho chính mình nghe. Cô nói như vậy giống như là một thanh đao bén nhọn hung hăng đâm vào trong ngực Lương Thần. Nháy mắt anh cảm thấy toàn thân thể mình đều trở nên lạnh lẽo. Anh hiểu được cô nói cho anh biết cái gì. Cô là dùng vết sẹo để nói những thương tổn bên trong của cuộc đời mình. Mà thương tổn anh gây cho cô ở đáy lòng của cô là thuộc về một loại không thể tha thứ trong cuộc đời sao? Lương Thần chỉ cảm thấy trong cổ họng đè nén nặng trịch, làm cho anh có chút không thể hô hấp. Cảnh Hào Hào im lặng bình thản, buông cánh tay xuống, nhìn thoáng qua Lương Thần, nâng tay lên liền muốn đóng cửa phòng bệnh. Trong nháy mắt, cửa sắp hoàn toàn khép lại, giọng nói của Lương Thần đột nhiên vang lên: Hào Hào. Động tác của Cảnh Hào Hào hơi dừng một chút. Người đàn ông ngoài cửa xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, nhìn bóng dáng của Cảnh Hào Hào buông xuống trên mặt đất, có chút do dự mở miệng nói: anh đi Thượng Hải công tác, vốn là hành trình 5 ngày, nhưng anh rút ngắn thành 4 ngày, tối hôm qua là gần như không có ngủ. Vừa sáng liền ngồi máy bay đặc biệt chạy trở lại. Lương Thần nói tới đây dừng một chút, như là chưa xác định mình có nên nói tiếp hay không. Anh trầm mặc một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tầng cô đơn: hôm nay là sinh nhật của anh, Hào Hào. Anh vốn định mời em ăn cơm để em theo bồi sinh nhật với anh, Cảnh Hào Hào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ván cửa đóng chặt, ánh mắt trở nên có chút thẳng tắp. Chỉ là may mà anh đuổi kịp bọn em ăn cơm, tuy rằng đều là một chút thức ăn không có thích lắm, nhưng cùng ăn bữa cơm sinh nhật đầu tiên với em, ăn rất là ngon. Cảm ơn em. Hóa ra mấy ngày hôm trước anh chậm chạp không có tới tổ phim thăm cô là đi công tác. Hóa ra mấy hôm nay anh đi tổ phim thăm cô sớm như vậy là do suốt đêm xử lý xong công việc ở Thượng Hải rồi ngồi máy bay đặc biệt gấp gáp trở về đây. Hóa ra hôm nay là sinh nhật anh. Anh lại ở dưới trời nắng chang chang kia sau khi bận trước bận sau vì cô. Không có nửa câu oán hận và chậm trễ. Hóa ra điện thoại anh nhận nghe trước mặt mình tối nay kia là đền bù sinh nhật. Hóa ra anh hẳn là nên ở cùng bạn thân của mình làm thiếu niên thiên tử, cao cao tại thượng, sống sung sướng an nhàn kia. Tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn độc nhất vô nhị, hưởng thụ chúc mừng thật tốt. Nhưng anh lại ở nơi này, ảnh thị thành cằn cỗi tàn khốc này. Ăn một chút lẩu cay, cô ăn còn dư lại. Còn ở dưới lầu khách sạn, ngây người suốt mấy tiếng. Nếu không phải anh không có đi, có lẽ hiện tại Tiên Nhi đã không cứu được. Cảnh Hào Hào vẫn cảm thấy chính mình không phải là một người nhẫn tâm. Nếu ai đối tốt với cô một, cô chắc chắn sẽ đối tốt lại người ta gấp 10 lần. Giống như sau khi cha mẹ mất đi, ba Trầm Lương Niên nuôi nấng chính mình. Trầm Lương Niên bán máu, nộp học phí cho cô, cho nên ngay cả cô mệnh cũng không có tiếc có thể trả giá cho Trầm Lương Niên mệnh này. Nhưng sau khi cô biết được Trầm Lương Niên trật đường ray, cô lại quyết định quyết tuyệt hơn bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Giơ tay chém xuống 10 năm qua của mình và Trầm Lương Niên hoàn toàn chặt đứt. Lúc đó cô mới biết được hóa ra Cảnh Hào Hào mày cũng là một người có thể nhẫn tâm như thế. Nhưng giờ khắc này cô liền phát hiện tâm cứng rắn của mình đang mềm mại. Mềm mại vì người đàn ông cướp đi trong sạch, cướp đi tự do của cô. Lương Thần nhìn cửa trước mặt vẫn duy trì bộ dáng vừa mới đóng như trước, không có biến hóa gì. Anh không xác định người ở bên trong rốt cuộc có nghe lời anh nói hay không. Anh là một người ngạo mạn như vậy, ngược lại lại khinh thường nói ra những cái chuyện trong đáy lòng mình. Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh thật sự rất muốn nghe một câu sinh nhật vui vẻ từ trong miệng cô. Lương Thần hít sâu một hơi, vẫn đối diện cửa, ngữ điệu không nhẹ không nặng nói. Hào Hào, anh không có nhiều nguyện vọng lắm, anh chỉ muốn nghe một câu. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chẳng sợ không phải chân thành, chẳng sợ chính là lừa gạt. Từ nhỏ đến lớn, anh nghe qua rất nhiều câu sinh nhật vui vẻ, nhưng lại không có một câu nào đả động được tâm tư anh. Lương Thần nhắm hai mắt lại, cảm thấy đáy lòng mình mạc danh kỳ diệu bắt đầu trở nên khẩn trương. Anh còn chưa nói, liền có thể loáng thoáng cảm giác được tốc độ tim đập của chính mình bắt đầu nhanh hơn. Anh nuốt nuốt nước miếng, mở to mắt, nhìn cánh cửa trước mặt, tiếp tục nói. Có thể chứ. Lời của anh nói ra giống như là đá rơi vào biển lớn, sau một lúc lâu cũng không có tiếng vang. Kim dây chảy xuôi qua từng chút một, mắt thấy chỉ còn lại một chút nữa thôi. Kim dây vẫn miệt mài, nhảy theo nhịp, sinh nhật anh sắp trôi qua rồi. Lương Thần cảm thấy tâm mình dần dần biến thành thất vọng. Quả nhiên vẫn là không được, oán hận của cô với anh đã đến trình độ như vậy sao? Lương Thần hơi hơi rũ mí mắt xuống, lên tiếng nói. Vậy được rồi, anh không quấy rầy em nữa. Em đừng lo chiếu cố cô ấy, chính mình cũng phải nghỉ ngơi, anh đi trước. Lương Thần nói xong tiếp tục đứng vài giây, sau đó liền xoay người. Bước chân anh vừa mới mở ra nửa bước, cửa phía sau lại đột nhiên kéo ra. Giọng nói dịu dàng trước sau như một của Cảnh Hào Hào truyền đến. Lương Thần, anh dừng bước chân quay đầu. Sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt Lương Thần trở nên có chút kinh ngạc. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Hào Hào, dung nhan cô gái dưới ngọn đèn chiếu xuống, tản mát ra một cỗ nhu hòa nhàn nhạt, mặt mày của cô an tĩnh an hòa, ánh mắt nhìn anh, chậm rãi mở miệng, một lần nữa nói, Lương Thần, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Trong nháy mắt lời nói của cô rơi xuống, kim dây đồng hồ Lương Thần đeo ở trên cổ tay, vừa vặn, chuyển một vòng, một ngày mới chính thức lại đến. 6 chữ đơn giản, Lương Thần sinh nhật vui vẻ. Anh lại cảm thấy trong nháy mắt đáy lòng mình tràn ngập một kinh hỉ không thể nói rõ. Anh nhìn Cảnh Hào Hào sau một lúc lâu, cánh môi mới nhẹ nhàng mấp máy, nở rộ ra một tươi cười đoạt mắt người. Anh gật gật đầu nói cảm ơn. Cảnh Hào Hào nhìn anh, không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo môi, sau đó liền nâng tay lên, đóng cửa phòng bệnh lại. Lương Thần đứng ở chỗ hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt. Anh cảm thấy giây phút này như lắng đọng, lòng anh tràn ngập vui sướng. Nhận thấy hết thảy đều là chân thật, anh thò hai tay vào trong túi quần, hân hoan sải bước, nở nụ cười thật tươi. Sáng sớm, Cảnh Ngào Hảo gọi cho đạo diễn một cú điện thoại, nói ông cho tình huống của Thiên Nhi, cũng cam đoan Thiên Nhi xuất hiện thì bọn họ lập tức trở về tổ phim. Thiên Nhi là tỉnh lại vào lúc 10 giờ sáng. Bác sĩ chạy lại là một kiểm tra, xác định cũng không có gì đáng ngại, nhắc nhở bọn họ buổi chiều có thể xuất viện. Ngày hôm qua Lương Thần không có đi công ty cả ngày. Hôm nay chuyện của công ty có chút nhiều. Anh biết Tiên Nhi buổi chiều xuất viện, liền vào lúc giữa trưa gọi cho Cảnh Hào Hảo một cú điện thoại. Sau đó phân phó tài xế buổi chiều đưa các cô trở về ảnh thị thành. 3 giờ chiều, Cảnh Hào Hảo để cho Tiên Nhi ngồi ở đại sảnh tầng 1 bệnh viện, chính mình đi làm thủ tục xuất viện. Cô cầm biên lai và hóa đơn bệnh viện, đang lúc chuẩn bị xoay người đi tìm Tiên Nhi, lại đụng mặt với một người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại. Sau đó, đáy lòng của cô có chút hối hận. Vừa rồi không có nghe lời Tiên Nhi, thừa dịp ít người xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Cảnh Hào Hảo nhìn Trầm Lương Niên, mặc một thân phục thoải mái. Trong tay cầm mấy tấm vé, đứng ở trước mặt cô cách đó không xa. Đáy lòng cô chỉ cảm thấy thế giới này thật đúng là đủ nhỏ. Thân thể Trầm Lương Niên không có thoải mái mấy ngày nay. Hôm nay đến bệnh viện làm kiểm tra, không nghĩ tới mình lại có thể ở dưới tình huống như vậy. Không hề có dấu hiệu lại đối mặt với Cảnh Hào Hảo. Thật ra anh cũng không biết Cảnh Hào Hảo đã trở về thành phố Giang Sơn, cho nên khi đột ngột nhìn thấy cô sống động đứng ở trước mặt mình như vậy, cả người sừng sốt nửa phút mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, ánh mắt liền dính ở trên người Cảnh Hào Hảo. Vào lúc anh đang chuẩn bị mở miệng gọi tên cô, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo âm thanh: Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo quay đầu nhìn thấy Tiên Nhi đợi mình một lúc lâu cũng chưa có trở về nên đến đây tìm. Ánh mắt của cô giống như là nhìn thấy người xa lạ, nhẹ nhàng bước qua bên người Trầm Lưng Niên, cười nhạt với người cô gọi. Sau đó hai cô gái không dừng lại chút nào liền đi ra khỏi bệnh viện. Người rời đi một lúc lâu, Trầm Lưng Niên mới hồi phục lại tinh thần, chỉ là cảm thấy một màn vừa rồi như là một trận ảo giác. Anh đi đến đài thu ngân, trả tiền, lấy thuốc, lúc đi ra bãi đỗ xe, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hào Hào và trợ lý của cô trước sau tiến vào một trong chiếc xe Audi A8. Sau đó anh nhận ra được là trong nhà Lương Thần. Tài xế trong nhà Lương Thần đứng ở ngoài cửa xe, cung kính đóng cửa lại, vẻ mặt khách khí, kính trọng. 3 giờ giữa trưa, ánh nắng tươi sáng dị thường, Trầm Lương Niên không có lái xe đi, cứ như vậy dừng ở dưới ánh mặt trời, nhìn một màn kia, trên mặt anh vẫn luôn không biểu tình gì quá lớn, nhưng đáy mắt lại hiện lên nhiều loại cảm xúc không hiểu. Chiếc Audi A8 kia chậm rãi lái đi, thẳng đến khi dung nhập vào bên trong dòng xe cộ, anh mới chậm rãi quay đầu, kéo cửa xe ra và ngồi vào trong. Trong xe bị phơi nắng hồi lâu, khô nóng khó nhịn. Trầm Lưng Niên tiện tay mở gió lạnh ra, thở ơ ngồi ở bên trong. Qua hồi lâu, anh lui cả người sát vào bên lưng phía sau. Theo thói quen, tính nâng ngón tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó xuyên qua cửa kính xe, nhìn trời xanh vạn dặm không mây, nghĩ đến lúc cằn cỗi nhất của mình và Cảnh Hào Hảo. Ăn cơm thô nhàn nhạt cũng sẽ cùng nhau suy nghĩ qua. Tương lai có một ngày, nếu bọn họ có tiền, anh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho Cảnh Hào Hảo trôi qua những ngày tháng tốt nhất. Lúc ấy anh còn nói với Cảnh Hào Hảo, mời cho cô một tài xế riêng, mời vài nữ giúp việc, đặc biệt chăm sóc cô. Không cần cô làm gì, chỉ cần ở trong nhà ấm áp của bọn họ hưởng thụ cuộc sống là ok rồi. Tất cả hưởng thụ đãi ngộ cuộc sống giống như bên người Lương Thần hiện tại vậy. Anh vẫn luôn không cho rằng suy nghĩ như vậy trở thành sự thật, chỉ là anh không nghĩ tới cuối cùng người cho cô tốt đẹp như vậy không phải là Trầm Lương Niên anh mà là Lương Thần. Từ sau khi chuyện của anh và Kiều Ôn Noãn sáng tỏ, anh liền luôn suy nghĩ một vấn đề: nếu năm đó anh không có quỷ mê tâm hồn, đáy lòng kiên định, không ham mê nữ sắc, ở cùng một chỗ với Kiều Ôn Noãn, có phải bây giờ anh đã cùng Cảnh Hào Hào kết hôn rồi không? Thực hiện suy nghĩ tốt đẹp kia của bọn họ rồi không? Anh hối hận sao? Trầm Lưng Niên nâng tay lên che lại ánh mặt trời hừng hực bên ngoài, chỉ là cảm thấy khóe mắt chua xót đến có chút khó chịu. Là hối hận đi, đáng tiếc trên thế giới này vẫn luôn không có bán thuốc hối hận. Trầm Lương Điên nhắm hai mắt lại, trong đầu xẹt qua đều là những ngày cùng chịu khổ chung của anh và Cành Hào Hào. Mấy năm nay trải qua cuộc sống tốt đẹp, khấm khá hơn, anh dần dần bắt đầu quên mất những ngày bi thương bần cùng mà mình cùng với cô ấy đã từng trải qua. Có đôi khi anh nghĩ đến chính mình thật sự đã quên. Hiện tại anh mới phát hiện, hóa ra từng chuyện anh đều nhớ rất rõ, rõ ràng như vậy. Trầm Lương Niên quay đầu nhìn thoáng qua báo cáo kiểm tra mình đặt ở chỗ cạnh tài xế, nhớ tới trước đó không lâu bác sĩ nói với anh: Trầm tiên sinh, nhìn từ báo cáo kiểm tra, dạ dày ngài đặc biệt không có tốt. Tôi đề nghị ngài đi làm một kiểm tra cặn kẽ. Kết quả kiểm tra vài ngày nữa chúng tôi sẽ thông báo ngài tới đây lấy. Không biết vì sao, vào lúc bác sĩ nói câu nói kia, trong đầu anh lại đột nhiên liền nghĩ tới lời thề mình từng nói với Cảnh Hào Hào. Hào Hào, Trầm Lương Niên anh lấy sinh mệnh để thề, nếu tương lai có một ngày anh có điều nào cô phụ em, ắt trời sẽ phạt. Di động bên người đột nhiên vang lên, Trầm Lương Niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại là Kiều Ôn Noãn gọi tới. Anh không hề do dự nâng tay lên chặn đứt điện thoại, sau đó tắt máy đi. Bắt đầu từ ngày sinh nhật Lương Thần, quan hệ giữa Cảnh Hào Hào và Lương Thần liền nổi lên một ít biến hóa vi diệu. Lương Thần vẫn giống như trước, mỗi ngày đều đến Ảnh Thị Thành một chuyến, mang theo một ít vận dụng cuộc sống hàng ngày và hộp cơm. Cảnh Hào Hào vẫn luôn trao đổi, không tính là nhiều với anh như trước, nhưng cũng không lạnh như băng, không nói một tiếng như trước kia. Từ sau khi bức bách của Cảnh Hào Hào trở về, hai người vẫn bị vây quanh lạnh lẽo. Lương Thần vẫn luôn nghĩ làm sao để đánh vỡ cục diện bế tắc này. Tuy rằng đáy lòng anh vẫn chưa hề buông tha qua, nhưng có đôi khi anh vẫn cảm thấy không nắm chắc. Nghĩ chính mình và Cảnh Hào Hào có lẽ sẽ cả đời như vậy. Hiện tại, thay đổi rất nhỏ này giống như là ở trong thế giới tối đen, rốt cuộc khiến cho anh thấy được một tia sáng. Lần đầu tiên Lương Thần cảm thấy cuộc đời của mình có một chút hy vọng như vậy. Chỉ là anh cũng không dám quá vui sướng. Anh muốn để cho Cảnh Hào Hào hoàn toàn mở lòng ra đón nhận anh, vì vậy còn phải tỏ ra càng nhiều cố gắng. Anh và Trầm Lương Điên không có giống nhau. Anh không có chiếm hết tiên cơ, không có xuất hiện bên người Cảnh Hào Hào vào lúc cô hai bàn tay trắng. Không có cuộc gặp gỡ như những đôi trai gái bình thường khác, mà giữa anh và cô là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên đáng xấu hổ nhất. Nhưng cả đời rất dài, chỉ cần một chút hy vọng, anh liền sẽ nghĩa vô phản cố, cố gắng củng cố đoạn tình cảm này. Hôm nay Lương Thần vẫn là rời công ty trước, lái xe đi Ảnh Thị Thành. Lúc này đây khi ra khỏi thành phố, vừa mới vượt qua đường kẹt xe, đi vào Ảnh Thị Thành, anh còn chưa kịp mua phiếu. Anh nhìn thấy Cảnh Hào Hào đang đi ra cùng với Tiên Nhi từ bên trong. Một đêm Tiên Nhi viêm dạ dày kia, làm phiền Lương Thần giúp, vẫn muốn cảm tạ Lương Thần. Nhưng cô chưa có tìm được cơ hội, hiện tại nhìn thấy Lương Thần, Tiên Nhi lập tức nói: Chị Hào Hào, đúng lúc đêm nay em mời chị và Lương Tổng ăn bữa cơm đi. Một đêm kia làm phiền hai người, bằng không trong lòng em vẫn rất băn khoăn đấy. Tiên Nhi nói xong, nhìn về phía Lương Thần, ngữ khí có chút câu nệ. Lương Tổng, người xem có thể chứ? Lương Thần nhìn về phía Cảnh Hào Hào, một ngụm ngữ khí thương lượng hỏi. Hào Hào, em có đi không? Cảnh Hào Hào hạ mi mắt xuống, không có phản đối. Tiên Nhi chủ yếu vẫn là cảm tạ anh quyết định là được rồi. Lương Thần thực sự không ngờ Cảnh Hào Hào lại có thể đồng ý cùng nhau ăn cơm tối với mình. Thần thái trên mặt dừng một chút, sau đó kéo một nụ cười nói: Thời gian vẫn còn là sớm, anh lái xe đưa hai người đi địa phương tốt. Ngày Lương Thần mang Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đi sinh nhật của anh, nói mang Cảnh Hào Hào đi ăn món ngon nhà nông. Món ngon nhà nông nấu rất đặc sắc, có một mảnh vườn rau lớn, đều là thực vật gieo trồng thiên nhiên tinh khiết, không có chất xúc tác nào. Hơn nữa, muốn ăn cái gì, đều là tự mình đi hái. Đối với những chuyện này, người ở địa phương cảm thấy nó nhàm chán và không có gì hấp dẫn. Nhưng đối với những người ở trong thành phố, cũng là một hạng mục hưởng thụ hưu nhàn. Cảnh Hào Hào có tự mình tiến vào trong vườn rau, hái được hai trái cà tím, mấy trái ớt xanh, ba quả cà chua. Đều là một ít vài món ăn nhỏ, dùng khả năng lưu lại hương vị, rau dưa lớn nhất, ăn nhẹ nhàng ngon miệng. Cơm tối chính là Tiên Nhi mời khách, kết quả cuối cùng vẫn là Lương Thần tính tiền. Trên nửa đường lái xe trở lại Ảnh Thị Thành, trời đột nhiên thay đổi, vốn bầu trời đêm đầy ánh sao, trong nháy mắt đêm đen dày đặc, cùng với gió và tiếng sấm tia chớp thật lớn. Ở ngoại ô hoang vắng, thoạt nhìn có vẻ vài phần khủng bố, dữ tợn như vậy. Xe còn chưa chạy đến dưới lầu khách sạn, liền mưa lộp bộp rơi xuống, nện lên cửa kính xe, như là tiếng trống vang bộp bộp không ngừng. Đợi cho lúc đến cửa khách sạn, mưa tựa như to tầm tã, tưới xuống nhân gian rầm rầm như đang trút nước. Toàn bộ thế giới liếc mắt nhìn lại một cái đều là mưa, trở ngại tầm mắt nghiêm trọng. Lương Thần lấy ô che từ trên xe, đưa cho Cảnh Hào Hảo và Tiên Nhi mỗi người một cái. Hai người chạy vào đi, anh đợi một lát, tạnh mưa anh sẽ liền đi. Nhưng mà mưa to như là cố ý đối nghịch với Lương Thần, càng rơi xuống càng lớn, suốt qua một tiếng, còn không có chút dấu hiệu muốn dừng lại. Cảnh Hào Hảo ở trong phòng khách sạn, cầm kịch bản xem giống như là thường ngày. Cô xuyên qua cửa sổ xe, nghe tiếng gió rít, tiếng sấm ầm ầm ở bên ngoài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái, phát hiện thời tiết không có chút ý tứ chuyển biến tốt nào, đáy lòng không nhịn được nghĩ đến Lương Thần bị mình để lại dưới lầu. Tâm thần Cảnh Hào Hảo trở nên có chút bất an, thế cho nên nhìn kịch bản suốt một giờ cũng không có nhớ kỹ. Cảnh Hào Hảo ném kịch bản sang một bên, đi đến trước cửa sổ, nhìn thoáng qua thời tiết ở bên ngoài vẫn ác liệt như trước. Vươn tay muốn kéo cửa sổ ra, nhìn xem xe Lương Thần có còn ở phía dưới hay không. Kết quả chỉ mở ra một cái, gió thật mạnh, mang theo những hạt mưa ngang tàn tiến vào trong, liền hất lên mặt Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo vội vàng đóng cửa sổ lại, nâng tay lên, lau bọt nước trên đầu, cầm lấy khăn mặt, lau mặt vào cổ của chính mình. Cảnh Hào Hảo đứng ở trước cửa sổ, nhìn trong chốc lát, xoay người thay đổi một thân quần áo khô ráo, tiếp tục cầm lấy kịch bản học thuộc. Nhưng mà lần này, nhìn còn chưa đến hai lần, cô liền dứt khoát trực tiếp, cầm áo khoác để ở trên giường, mặc lên người, cầm lấy ô che, liền cầm kịch bản trực tiếp ra khỏi phòng. Cảnh Hào Hảo đi thẳng thang máy tới tầng 1, xuyên thấu qua một tầng thủy tinh, nhìn thấy xe của anh vẫn im lặng đứng đó, đỗ ở bên cạnh ngã tư đường. Cô chạy tới cửa, mở ô che ra, chạy ra ngoài. Vì là mưa to, nước thoát chưa có kịp, nên nước còn đọng lại ở trên mặt đường. Thật sự là rất sâu, trời mưa thật sự lớn. Cho dù là Cảnh Hào Hảo có mở ô che, chỉ một khoảng cách ngắn như vậy vẫn là xối một nửa thân thể cô ướt sũng. Cô vội vàng mở cửa xe ra, cúi thân mình chui vào, sau đó trực tiếp ném cây dù ướt át ra ở bên cửa sổ xe. Gió thổi qua, chỉ trong nháy mắt, ô che liền cuộn đến phía sau. Lương Thần đang chán chết, dựa vào sau lưng xe nghe radio. Đột nhiên nhận thấy được cửa xe của mình bị mở ra, anh liền xoay qua, nhìn thấy Cảnh Hào Hảo ngồi ở bên người, nâng tay lên, đang vắt làn váy. Sao em lại xuống dưới? Lương Thần vừa hỏi, vừa nhanh chóng lấy khăn mặt từ chỗ ngồi phía sau xe, đưa cho Cảnh Hào Hảo. Sau đó thuận tay điều chỉnh gió lạnh ở bên trong thành gió mát. Cảnh Hào Hảo chỉ bìa kịch bản có chút ướt, lau nước mưa trên người nói. Tiên Nhi ngủ, tôi sợ ảnh hưởng đến cô ấy, liền đi xuống đây đọc kịch bản. Lương Thần vươn tay, mở đèn trong xe lên, tắt tiếng radio của xe đi. Trừ bỏ tiếng mưa rơi, liền không có âm thanh nào khác. Cảnh Hào Hảo xốc kịch bản lên, nhìn cẩn thận từng chữ. Vốn lời kịch ở trong phòng nhìn cả nửa ngày cũng không có nhớ kỹ, không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể chưa đến nửa tiếng. Cảnh Hào Hảo liền đọc thuộc, toàn bộ lời kịch không còn một chữ. Cô xoa xoa mi tâm có chút mệt mỏi, nhìn thấy mưa rơi ở ngoài cửa sổ không có dấu hiệu dừng lại chút nào, liền cúi đầu giả bộ bộ dáng nhìn tới nhìn lui, tiếp tục nhìn kịch bản. Đợi khi Cảnh Hào Hảo đọc xong lời kịch 3 lần sau đó đã là 12 giờ đêm khuya. Mưa to tầm tã vẫn tiếp tục như trút nước, Cảnh Hào Hảo lại bởi vì chuyển động đầu óc của mình một thời gian dài trở nên có chút mệt mỏi, cả người dựa vào lưng xe, nhìn như là đang xem kịch bản nhưng mí mắt lại không chịu khống chế nhắm lại. Lương Thần một mực yên lặng, không có lên tiếng ngồi ở bên cạnh, nhìn vô tình. Nhưng thật ra là đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, quan sát Cảnh Hào Hảo. Anh nhìn thấy bộ dáng Cảnh Hào Hảo mệt đến không mở nổi mắt ra được, muốn lên tiếng nhắc nhở cô trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trải qua mấy ngày nay, anh và cô vẫn luôn bị vây ở trong trạng thái nửa tách vời. Chưa từng có im lặng ngốc ở cùng một chỗ như vậy, tâm tư của anh khiến cho anh làm thế nào cũng không thể mở miệng được. Thẳng đến Cảnh Hào Hảo nặng nề ngủ say, Lương Thần mới xoay người, lấy một cái mền từ chỗ ngồi phía sau, đắp lên người cô. Cảnh Hào Hảo dựa vào lưng xe ngủ, nằm kén thoải mái như ở trên giường, cả người cô thỉnh thoảng liền vặn vẹo cổ một chút, đến cuối cùng, đầu từng chút, liền trượt đến gần Lương Thần. Lúc đầu cô sắp thoát khỏi lưng ghế dựa, Lương Thần vươn tay đỡ đầu cô. Cảnh Hào Hảo mê mê hoặc hoặc, lặng lẽ mở mắt một chút, có lẽ là ngủ đến lợi hại. Cả người mờ mịt liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau đó đầu gối ở trên tay Lương Thần lại ngủ tiếp đi. Lương Thần không dám rút tay của mình ra, chỉ sợ đánh thức Cảnh Hào Hào. Nhưng anh giơ tay lên giữ đầu của Cảnh Hào Hào, trong chốc lát, cánh tay liền tê, không còn tri giác. Anh sợ lúc mình chống đỡ không được, làm ngã đầu của cô. Anh nhìn xung quanh, liền bắt đầu chậm rãi chống đầu Cảnh Hào Hào xuống dưới, sau đó đặt đầu của cô ở trên hai chân của mình. Cảnh Hào Hào đang ở bên trong ngủ mơ, thay đổi một tư thế thoải mái, gối lên hai chân Lương Thần, tiếp tục ngủ say. Lương Thần nhìn chằm chằm đầu, nhìn dung nhan yên tĩnh của Cảnh Hào Hào, ánh mắt trở nên có chút nhu hòa. Anh chậm rãi vươn tay, mang theo vài phần thanh luyến, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi cô. Cô vô thức mấp máy môi, đang lúc kẹp lấy ngón tay của anh, có một cỗ dòng điện kích thích không thể nói nên lời. Trong nháy mắt, truyền ra từ đầu ngón tay đến khắp toàn thân của anh, khiến cho cả người anh như bắt được lửa, khô nóng cả lên. Lương Thần dùng sức nuốt hai ngụm nước miếng. Anh muốn ngăn chặn dục vọng quay trở lại trong cơ thể mình, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại phát hiện áp chế như vậy chẳng những không có nâng lên được một chút tác dụng, ngược lại khiến cho chính mình lại càng thêm ham muốn. Ánh mắt của Lương Thần trở nên có chút cực nóng, liền chậm rãi cúi đầu đụng vào mi tâm của Cảnh Hào Hào một chút. Tiếp xúc như vậy giống như là một chốt mở, khiến cho anh lưu luyến chậm rãi dừng ở trên cánh chóp mũi cô, mí mắt, hai gò má cô, cuối cùng liền dán sát vào môi anh. Mùi thơm ngát của cô như là cây thuốc viện, mê hoặc ý thức đầu óc của anh đều biến mất hết rồi. Anh chỉ dựa vào bản năng và đòi lấy của chính mình, mở môi của cô từng chút một, làm sâu nụ hôn này. Có một số việc, một khi đã bắt đầu, sẽ phát triển, càng không thể cứu vãn. Ngọt ngào của Cảnh Hào Hào, Lương Thần vẫn đều biết đến. Sau khi anh tìm Cảnh Hào Hào trở về, ngoại trừ một đêm trước khi cô đến tổ phim, anh bởi vì uống rượu chạm vào cô, ngược lại còn bị cô trào phúng, mãi cho đến hiện tại anh không có đụng vào cô. Hiện tại cô ở bên trong ngủ mơ, cả người mơ mơ màng màng, không có kháng cự, ý thức không rõ, giống như là nhận lời, làm cho Lương Thần thuận ý thành chương, từng chút làm chuyện kia đến cuối cùng. Ngoài xe, thời tiết ác liệt vẫn kéo dài như trước, gió lớn mưa to vẫn thét gào, thi thoảng xoẹt qua tia chớp, xé rách bầu trời đêm, phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu đêm tối thành ban ngày. Bên trong xe, chuyện tình kiểu diễm càng ngày càng đậm, Lương Thần đặt Cảnh Hào Hào ở dưới thân, tiếng thở tinh tế trong miệng cô và tiếng hít thở dồn dập trong miệng anh quấn quanh cùng ở một chỗ, giống như lấn át hết thảy bên ngoài xe. Trầm Lương Niên là nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới vào 9 giờ sáng, thông báo đơn xét nghiệm của anh đã có, bảo anh tìm một thời gian qua lấy. Từ sau khi bán công ty đi, nghiệp vụ anh phụ trách ở công ty cũng không có nhiều. Càng thêm muốn đi liền đi, không muốn đi thì không đi, cho nên ăn xong cơm trưa, liền lái xe đi bệnh viện. Người trong bệnh viện rất nhiều, đều đang xếp hàng chờ đợi, lấy đơn xét nghiệm. Trầm Lương Niên ngồi ở vị trí, nhìn người xung quanh, có người nhà đi cùng, những người khẩn trương đứng ngồi không yên. Anh ngược lại, cảm thấy tâm tình mình càng trở nên bình tĩnh. Số anh lĩnh là số 37, có chút lâu, cho nên ước chừng đợi khoảng một tiếng mới đến phiên của anh. Đợi khi một nữ y tá xinh đẹp hô số 37, Trầm Lương Niên đứng lên, khiến cho vô số người chung quanh nghiêng đầu, nhìn về phía anh. Anh biết những người này có thể rằng anh hoặc là thân thể xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ muốn nhìn ra một chút an ủi, tương tự như trên người thân đồng loại. Sắc mặt của Trầm Lương Niên trấn định, đi theo nữ y tá đi vào trong phòng chuẩn đoán. Vẫn là bác sĩ cũ, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe anh lần trước. Trầm tiên sinh, mời ngài ngồi xuống trước. Trầm Lương Niên lễ phép gật đầu ngồi xuống. Bác sĩ già cầm đơn kết quả xét nghiệm, nhìn lặp lại liên tục nhiều lần, sau đó đẩy kính lão viễn thị ở trên sống mũi một cái, quay đầu nói với Trầm Lương Niên. Trầm tiên sinh, ngài vẫn luôn viêm dạ dày suy sụp, nhưng hẳn là vẫn không có chú ý ăn uống, hiện tại đã muốn biến thành ung thư. Nhưng biến thành ung thư cũng không phải là đặc biệt gắt gao. Biến thành ung thư? Hai ngày trước, anh còn nghĩ đến chính mình đáp ứng lời hứa kia với Cảnh Hào Hào. Anh còn đang suy nghĩ, hẳn là sau khi làm trái lời hứa, báo ứng liền đến với anh đi. Kết quả hôm nay liền thật sự đã đến rồi. Bác sĩ nhìn Trầm Lương Niên không có nói gì, chỉ nghĩ cả người anh như bị tin tức này đả kích. Tiếp tục nói, chỉ là Trầm tiên sinh, đây cũng không phải là không thể điều trị. Hiện tại ung thư dạ dày của ngài thuộc kỳ ở giữa. Nếu ngài phối hợp điều trị của bệnh viện, tôi dám cam đoan nhất định có thể chữa khỏi, nhưng tối thiểu có thể kéo dài sinh mệnh của ngài rất nhiều năm. Trầm Lương Niên hoàn hồn, thu liếm ý nghĩ miên man nơi đáy lòng, nhìn bác sĩ, mở mắt nhìn, thần thái bình tĩnh giống như là bị ung thư hoàn toàn, không phải là anh vậy. Anh mở miệng nói, để tôi suy nghĩ một chút. Trầm tiên sinh, loại chuyện này không thể kéo dài, tôi khuyên ngài tốt nhất nên sớm một chút đến bệnh viện điều trị, kéo dài, thật sự đến cuối kỳ, đừng có nói sống lâu đến mười mấy năm. Có thể là 5 năm thôi cũng rất khó để cam đoan. Hóa ra, anh hiện tại là phải giành sinh mệnh từ trong tay Diêm Vương. Trầm Lương Niên cười cười, gật đầu, cầm phiếu xét nghiệm kết quả của chính mình đi ra bệnh viện. Mặt trời bên ngoài vẫn lửa nóng như cũ, anh giống như mấy ngày hôm trước, mơ hồ cảm giác được trong lòng khó chịu một trận. Anh vẫn biết dạ dày của mình không có tốt, cũng không có để ý, nhưng không nghĩ tới những khó chịu kia cuối cùng lại biến thành ung thư sao. Trầm Lương Niên leo lên xe, ngồi xong khởi động xe. Anh lái loạn xung quanh không có mục đích. Cuối cùng anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh lại lái đến thành phố Giang Sơn, lái xe về phía Ảnh Thị Thành. Anh đột nhiên rất muốn gặp Cảnh Hào Hào một lần, không cần cô nói chuyện với mình, cũng không cần để cho cô nhìn thấy chính mình. Khi anh biết được tin hung dữ như vậy, trong đầu anh hiện lên đầu tiên là Cảnh Hào Hào. Trầm Lương Niên tới Ảnh Thị Thành chỉ mới có 3 giờ chiều, đối với nơi này anh rất quen thuộc. Cảnh Hào Hào nhận diễn, anh cũng đã từng tới nơi này cùng với cô rồi. Anh đi Tần Vương Cung mua phiếu, ngựa quen đường cũ chuyển vòng vào bên trong, thực nhẹ nhàng tìm đến địa điểm quay chụp. Anh không có đến gần, ngược lại là bò ở trên cung điện, nói xa thì không phải là xa, mà gần cũng chẳng phải là gần, đứng ở trên lan can cao cao, mặc cho gió khô nóng, thổi vù vù chính mình. Đứng ở trên cổng thành, anh có thể tinh tường nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh của Cảnh Hào Hào ở xa xa đang bận rộn quay phim. Anh vẫn luôn duy trì một tư thế như thế cho đến khi quay chụp chấm dứt, đợi cho mọi người tổ phim tản đi, anh mới xuống dưới, cố ý vào một con đường im lặng đi ra Tần Vương Cung. Thế giới thật sự có nhiều trùng hợp, anh ra khỏi Tần Vương Cung, vừa mới lên xe của mình, liền nhìn thấy xe Lương Thần chậm rãi đi tới. Cả người anh trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên ghế xe. Xuyên qua cửa kính xe, liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào gặp mặt Lương Thần, sau đó thì rời đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Đêm Say Đỉnh Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.